Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Quả nhiên là chúng ta tấm gương. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là để bọn hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giang Trường Phong thở dài, ta một lòng tu luyện, cái gì danh khí đều không muốn, càng không muốn chém chém giết giết. Các sư đệ sư muội, bọn hắn lại luôn không chịu ngồi yên, nào có nguy hiểm chạy chỗ nào, mấu chốt là còn dính dáng đến ta. Giang Trường Phong nội tâm rất bi thương, vì cái gì có cái này loại sư đệ sư muội, liền không thể thanh thản ổn định, hào hào trạch lấy tu luyện sao? Chạy đến cũng coi như làm chuyện gì, còn nói làm cho hắn. Cái này đúng sao? Ta lúc nào để các ngươi làm như vậy? Hiện tại càng đáng sợ. Đã bay tới, muốn chơi chết còn dư tông môn người. Nhìn xem nhân gia hoang cổ thần viên, trạch bao nhiêu năm, cho tới bây giờ mới chạy đến một chút. Tô Thanh Lăng ra mặt run rẩy, cũng bởi vì cái này cái. Ta nếu là có ngươi cái này cái sư huynh, ta so với bọn hắn còn phiêu. Đừng nói nào có nguy hiểm chạy chỗ nào, ta đều dám đi Tam Quốc Hoàng Vị ngồi ngồi. Đi còn dư tông môn cùng tông chủ tâm sự, còn không phải bởi vì ngươi quá mạnh. Hùng Đại Sơn cũng là một mặt im lặng, còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Hắn là không có chỗ dựa, nếu là hắn có Giang Trường Phong cái này cái chỗ dựa. Sớm tại Thiên Yêu Lĩnh đi ngang, Giang Trường Phong nhíu mày mà nhìn xem bọn hắn. Ngươi nhóm, giống như đều không thèm để ý. Trọng đại như vậy sự tình, ngươi nhóm thế mà không xem ra gì. Có thể hay không cho cái biểu lộ. Cái này một bộ rất bình thường, liền nên như thế dáng vẻ. Toán cái gì? Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ta làm võ giả, làm một lòng truy cầu thần đạo, trường sinh bất tử. Giang Trường Phong nghiêm túc nói, cho nên ta muốn để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. An tâm trở về tu luyện. Đông đảo hồ ly ngoặc kép, chúng ta luôn cảm giác ngươi đây là tại trào phúng chúng ta. Chúng ta đã biết ngươi rất mạnh, ngươi để chúng ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo ổ, không đi ra loạn lắc lư. Hồ ly nhóm cùng Hùng Đại Sơn huynh đệ nội tâm rất phức tạp, có loại không biết nên nói cái gì tốt. Ngươi nhóm minh bạch ta ý tứ sao? Giang Trường Phong nhíu mày hỏi, cho điểm phản ứng được hay không? Minh bạch là minh bạch. Tô Thanh Lăng xoa mi thầm nghĩ, nhưng là Trường Phong sư huynh, ngươi chưa phát giác cái này là khó xử chúng ta sao? Chúng ta còn dám hạ trọng thủ hay sao? Để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, chính là tự thân chưa đủ. Thế nào đều thắng không? Rời đi không? Giang Trường Phong thản nhiên nói, chậm rãi mà bọn hắn, đánh tan bọn hắn, minh bạch cần thực lực bản thân cường mới được. Ta minh bạch, Hồ Cửu nói, giam lại là được, để bọn hắn đi ra không được. Mỗi cách một đoạn thời gian, an bài một người đi cùng bọn hắn luận bàn một chút. Chiến thắng bọn hắn, có thể đi, Giang Trường Phong nói, đến lúc đó, cũng là ta giam lại, để bọn hắn biết, ta trọng thương nghiêm trọng, không giúp được bọn hắn. Được, Tô Thanh Lăng nói, vậy liền làm như vậy. Trường Phong sư huynh dự định khi nào bắt đầu? Hiện tại bắt đầu, tiễn ta rời đi, đến lúc đó một mình ta ra ngoài, ngươi nhóm theo sau liền đến. Giang Trường Phong nói, được, Tô Thanh Lăng lật tay một cái, ném ra một quyển sách cho hắn, cầm cẩn thận, Thiên Yêu Hồ Điển. Giang Trường Phong ngẩn ngơ, chỉ là một tuồng kịch, ngươi cho ta làm cái gì? Không chân thực điểm. Tô Thanh Lăng liếc hắn một cái nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, rất chân thực, tùy ngươi. Hồ Cửu cười nói, Trường Phong có thể thỏa thích đọc qua cả bộ Thiên Yêu Hồ Điển, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, còn là lật một chút, Cả bộ, tại sao không có cận thần quyền? Vốn là không có cận thần quyền. Cận thần chi đạo, đã không cụ thể công pháp. Hồ Cửu cau mày nói. Cũng đúng, ngươi một mực tại bế quan. Chưa từng hiểu rõ còn dư phong, còn dư thế lực công pháp. Cũng không biết những này cụ thể bí mật. Cận thần chi đạo chỉ có thể cảm ngộ. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt. Cũng không phải, Hồ Cửu lắc đầu nói. Cận thần công pháp tiền nhiệm có, nhưng bây giờ rất nhiều thế lực đều không có. Người thần thiên cũng không có. Giang Trường Phong còn nghĩ hỏi lại. Hồ Cửu nói, việc này, ta cũng không biết vì cái gì. Chỉ có thể hỏi thăm lúc trước cận thần. Được rồi, về sau tự mình tìm tòi đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Hiện tại hành động đi. Cận thần quyền không có. Cái này cũng không có. Hắn đã sờ đến cận thần chi lộ. Đợi đến lúc, chính mình dùng tự thân chi đạo. Chỉnh lý ra cận thần công pháp chính là thu hồi thiên yêu hồ điển. Giang Trường Phong lần này không có cưỡi cổ kiệu. Tô Thanh Lăng cùng hắn cùng rời đi. Yêu yêu chi khí bao phủ. Tam quốc lục tông người. Tất cả đều đang ngồi xếp bằng tu luyện. Tô Thanh Lăng rời đi. Giang Trường Phong một mình ngự không mà xuống. Toàn thân tản ra mùi rượu. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng năm người thức tỉnh. Vội vàng nghênh đón. Đi mau. Theo ta rời đi. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Trường Phong sư huynh. Có thể là đạt được tin tức gì? Ôn Cô Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Giang Trường Phong vội la lên. Không có. Không kịp giải thích. Sư đệ sư muội, chúng ta rời đi trước. Thiên Mộng năm người khẽ nhíu mày. Có thể thấy hắn như thế lo lắng. Cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng nói. Đi. Trường Phong sư huynh. Có thể là dò xét đến cái gì? Còn dư thế lực đệ tử cũng tỉnh lại. Vội vàng lên tiếng hỏi. Giang Trường Phong không có giải thích. Mang lấy bọn hắn chuẩn bị rời đi. Trường Phong sư huynh. Ầm ầm yên khung đột nhiên chấn động. Yêu ma chi khí cuồn cuộn chấn động. Một cỗ đáng sợ uy áp cuốn tới. Chanh chanh. Chói tai đàn nhị hồ tiếng vang lên. Phấn hồng vũ khí phiêu đãng. Bao phủ phương viên vài dặm, áp lực mênh mông, để bọn hắn thân thể đồng thời trầm xuống, còng xuống mấy phần, phốc phốc có tu vi yếu người, thương thế chưa lành, tại cái này uy áp phía dưới, lại lần nữa bị thương. Giang Trường Phong, ta thiên yêu hồ tộc hảo ý đối đãi ngươi, phụng ngươi làm khách quý, ngươi lại trộm lấy tộc ta chí bảo, thiên yêu hồ điển. Giận dữ lời nói vang lên. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu hồng hồ ly, sáu đầu cái đuôi giống như thiên trụ, khuấy động yêu ma chi khí, hình thành to lớn vòng xoáy, to lớn yêu khí chấn động phía dưới, hư không đang vặn vẹo, đại địa tại băng liệt. Trường Phong sư huynh, thế mà trộm lấy thiên yêu hồ điển. Đám người khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Giang Trường Phong, người nhóm không phải quan hệ rất tốt sao? Thế nào đột nhiên trộm cắp nhân gia thiên yêu hồ điển rồi? Sư huynh, người thật như vậy làm rồi? Thiên Mộng năm người kinh ngạc, nhãn bên trong còn có thể thấy vẻ kích động. Ta Trường Phong sư huynh, chính là thói xấu. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ quái dị. Người nhóm nhìn, thế nào còn có phần hưng phấn? Trộm cắp thiên yêu hồ điển, bực này đại sự, mặc dù không có tham dự, lại làm cho ta hưng phấn. Cố Thiệu Lân thét dài một tiếng, tóc dài phất phới, trường thương hoành không, Trường Phong sư huynh, ngươi thật sự là chúng ta tấm gương. Hôm nay có Thiệu Lân, cùng ngươi sóng vai mà chiến. Không tệ, như thế thịnh sự, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội kích động nói, trước đó trộm kiếm ý đồ, đã kết hoán, hiện tại Giang Trường Phong thế mà xuống tay với thiên yêu hồ điển. Cái này là bọn hắn muốn trở mặt sao? Hay là nói, kiếm ý đồ, chính là vì tê liệt thiên yêu hồ tộc. Được rồi, mặc kệ là loại nào, hiện tại đều muốn đứng tại Giang Trường Phong bên cạnh. Các đại thế lực, giờ phút này cũng hiển hiện vẻ kính nể. Quả nhiên là chúng ta tấm gương. Không chảm yêu, nói thật tốt, nguyên lai là muốn chơi cái lớn. Không thể không nói, Giang Trường Phong cái này cái lớn chơi thành công. Nếu là giúp hắn ngăn trở cái này lão yêu, có phải là có thể lấy ra cùng một chỗ lĩnh hội? Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngoạn tàu, ngươi nhóm, từng cái kích động cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,